Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 661, trở về từ cõi chết. Ta muốn giãy giụa, nghĩ nâng lên hai tay, đẩy ra cổ tay của nàng, nhưng thiếu dưỡng để ta toàn thân bất lực người chính là kỳ quái như thế cấu tạo. Không ngừng hút vào không khí, sinh sinh lực lượng. Không khí tại trước mặt chúng ta giá rẻ tới không đáng một đồng. Chỉ khi nào không còn không khí, chúng ta liền giây phút không thể sinh tồn. Ta trừng to mắt, chỉ gặp Nhiếp Tình giơ lên cầm đao thủ. Tại trên đầu ta mò tìm, nàng tựa hồ nắm đến gì đó nhô ra địa phương. Thế là cấp tốc dùng đao sắc bén nhọn ở nơi đó làm một cái tiêu ký. Nha, xem ngươi bị hù. Nàng cười hắc hắc, nàng thủ thế 10 phần khoa trương, vẫn nâng lên ngón út chớp chớp cằm của ta, dạng như vậy rất giống trêu đùa con chuột mèo già tựa. Xem ngươi như thế đáng thương, hay là nhân đạo một chút, trước bóp chết ngươi lại lấy cầu lâm đi. Tay của nàng rõ ràng bắt đầu dùng sức, cổ họng của ta một trận khanh khách, âm thanh xương sụn đều muốn bẻ gãy. Ta cảm giác ánh mắt của mình đều lồi ra tới. Ta đã bất lực vật lộn. Duy nhất tự do địa phương chỉ có con mắt. Ta nhìn sang một bên. Hiện tại đã đêm dài. Hoa Man có phải hay không nên tỉnh lại rồi. Nhưng đáng tiếc là, nằm tại ám đạo xa xa Thẩm Dụ y nguyên không nhúc nhích. Nàng vẫn như cũ, ngủ, đến 10 phần thơm ngọt. Hiện tại cũng không biết đạo mấy giờ. Nếu như ta lần nữa bị giết, Hoa Man có thể hay không kịp thời xuất hiện, từ huyễn cảnh bên trong đem ta bên trong âm thân gọi trở về đâu. Nhưng hết thảy đã trễ rồi, Nhiếp Tình thủ lực to đến kinh người, chỉ sợ không đợi ta ngạt thở, động mạch cổ liền sẽ bị hoàn toàn thể đoạn. Tạm biệt, tạm biệt, ta chậm rãi nhắm mắt lại, đầy não tử đều đang lặp lại ba chữ này. Bất quá ngay tại cái này ngay miệng, ám đạo một nơi nào đó bất thình lình truyền đến, lộp bộp, một tiếng. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Ai? Nhiếp Tình cũng thấp giọng hô. Hiển nhiên đây không phải ảo giác. Ta cường mở ra một tia con mắt, quét về phía Thẩm Dụ bên kia. Nàng vẫn như cũ nằm ở nơi đó không có động tĩnh. Cho nên, phát ra thanh âm người khẳng định không phải nàng. Một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm truyền đến. A, nguyên lai là ngươi a. Ta nghe được Nhiếp Tình tại nói cái gì đó. Ta khó khăn quay đầu lại. Ánh sáng trong mông lung lại nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đây là ai. Ta cảm thấy đây là ảo giác. Thế là gắng sức nhắm mắt lại. Nhưng còn không có mở ra. Đã cảm thấy một cái trọng quyền hung hăng nện ở chính mình thái dương huyệt bên trên. Tại trong lúc mơ mơ màng màng, ta nghe thấy Nhiếp Tình cũng phát ra hét thảm một tiếng. Ta ngất đi, nhưng lần này không có tiến vào huyễn cảnh. Nghĩ đến vừa rồi đánh ta người cũng không có dưới gì đó nặng tay. Chờ ta tỉnh nữa đến thời điểm, ám đạo bên trong vẫn như cũ lóe lên ánh sáng yếu ớt. Ta trong cổ họng một trận mỏi như ngứa, không khỏi kịch liệt ho khan. Ta ráng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, lúc này mới phát hiện phát sáng vật thể là một cái ba màu gốm đèn. Chỉ bất quá bên trong phát sáng không phải bóng đèn, cũng không phải ngọn nến, mà là nhất mai màu xanh huỳnh thạch. Vậy đại khái chính là cổ đại trong truyền thuyết Dạ Minh Châu a. Thẩm Dụ vẫn như cũ nằm tại ám đạo bên trong. Ta bò đến nàng phụ cận, sờ sờ hơi thở, quơ quơ nàng, nàng ngủ được vẫn rất nặng, cũng không biết Nhiếp Tình đến tột cùng dùng thủ đoạn gì mới có thể để cho nàng hô hô ngủ say. Trên người của ta đã không có tính theo thời gian đồ vật. Ám đạo hẳn là còn bị phong bế, bởi vì hai bên đáy đều nhìn không thấy cái khác ánh sáng. Nhưng ngay tại cái này phong bế trong bí đạo. Vừa rồi mặt mũi hung dữ, muốn làm cho ta vào chỗ chết Nhiếp Tình đã không thấy bóng dáng. Không riêng nàng mất tích, nàng mang theo cái kia hồng liên thạch văn kiện cũng không thấy. Nàng vừa rồi vị trí chỉ để lại một thanh dính lấy vết máu sáng lấp lánh tiểu đao. Nàng đi nơi nào? Vì sao lại bất thình lình đối ta khai ân? Từ bỏ lấy đi ta trong đầu cầu lâm. Ta chợt nhớ tới, vừa rồi nàng muốn giết ta thời điểm, tựa hồ có người từ thánh đường phương hướng chui tiến bí đạo. Người này hẳn là Nhiếp Tình người quen biết, bởi vì nàng vẫn đã từng cùng chi đối thoại tới. Chẳng lẽ người này đồng tình ta, đã cứu ta, vẫn đem họa bì quỷ Nhiếp Tình cấp chế phục mang đi? Ai lại hội nhận biết Nhiếp Tình, sau đó không bỏ được giết ta đây? Ta trong đầu bất thình lình nhớ tới một người, có thể thỏa mãn hai loại điều kiện đại khái chỉ có hắn. Ngươi đang làm cái gì? Đằng sau ta bất thình lình vang lên một cái thanh âm. Ta giật nảy mình, vội vàng quay người lại. Thẩm Dụ không biết lúc nào tỉnh lại. Nàng chính xoa đầu nhìn ta, đầu đau quá, đây là địa phương nào? Đầu của ngươi làm sao chảy máu? Ta ngẩn người, chỉ về phía nàng hỏi, ngươi bây giờ là Thẩm Dụ hay là Hoa Man? Là ta à? Nàng nhíu lại mi đầu, tóc dài thẳng, nàng trừng trong mắt, dùng trách cứ thanh âm đối ta reo lên. Thẩm Dụ, ta còn là không dám xác định hiện tại đến tột cùng mấy giờ rồi. Chẳng lẽ còn không có quá trưa đêm? Bất quá cái này mấy lần Hoa Man hiện thân thời gian xác thực càng ngày càng chiều muộn. Đương nhiên là ta, tranh thủ thời gian lấy. Cái này địa phương nào? Đứng lên cũng không nổi. Phát sáng đồ vật lại là cái gì? Ta không thể làm gì khác hơn là cho nàng đơn giản giải thích vài câu. Nàng lông mày nhào đến càng ngày càng lợi hại. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Nàng nói, hai ta đầu tiên là sờ đến bí đạo đáy. Nơi đó đã bị cửa đá phong bế. Hai ta đem hết toàn lực cũng vô pháp mở ra. Thẩm Dụ thở hồng hộc tựa ở trên cửa đá. Hối hận địa nói, loại này việc tốn sức. Nếu là Hoa Man tại liền tốt. Không có việc gì. Ta nói, mình vẫn có bên kia không có đi đâu. Bất quá nơi đó là thông hướng thánh đường địa phương. Thánh đường, nàng hỏi ta, mỗi lão côn nói cái kia thánh đường. Mạc La giáo mới thánh đường a, ngay tại ngọn núi này phía dưới. Hôm qua ngươi liền bị trói đi nơi nào? Nàng xoa đầu, ta một bị trói liền bị hôn mê. Đau đầu đầu ngươi lên vết thương không có sao chứ? Không có việc gì, chính là bị tiểu đao vẽ cái thập tự mà thôi. Ta mang theo huỳnh thạch đèn, kéo lấy nàng hướng thánh đường phương hướng bỏ đi. Đại khái là tường lửa đã đốt hết. Trong không khí chỉ có một cỗ đốt cháy khét mùi lạ. Không có cuồn cuộn khói đặc. Thánh đường kia đoạn cũng có một cái cửa đá. Chỉ bất quá cái này cửa đá là khép hờ. Đẩy liền có thể đẩy ra. Nhìn lại vừa rồi cưỡng ép Nhiếp Tình người chính là từ cái này một bên ra ngoài. Ta vừa đẩy ra cửa đá, liền nghe bịch một tiếng, một bộ tựa ở trên cửa đá thi thể mạnh mẽ đổ vào hai ta dưới chân. Ta coi như có chút chuẩn bị tâm lý, Thẩm Dụ lại dọa đến oa oa kêu to, vội vàng trốn ở đằng sau ta bên. Cỗ thi thể này mặc hắc bào, bộ mặt hướng xuống, ta vươn tay sờ lên, nó đã trở nên cứng. Ta dắt lấy thi thể cánh tay, hướng bên cạnh đẩy, a, liền ngay cả ta đều kêu lên sợ hãi, bởi vì cỗ thi thể này chính là Nhiếp Tình, mà lại là đã hoàn thành họa bì, giấu tại mỹ nữ trên khuôn mặt Nhiếp Tình. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Tình trên trán thế mà dùng đao khắc khắc ra tới hai cái chữ bằng máu tà kiến. Ta hít sâu một hơi, Thẩm Dụ cũng kinh ngạc muôn dạng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra một phen, nói, Nhiếp Tình không phải Mạc La giáo La Môi sao? Nàng không phải Vô Kiểm nam nhân lãnh tụ sao? Chẳng lẽ bọn chúng thế mà hung ác tới ngay cả người mình đều giết? Ta đang muốn nói chuyện, bất thình lình nghe được động huyệt chỗ sâu truyền đến một tiếng nổ hống. Tùy theo mà đến chính là một trận để cho người ta buồn nôn tiếng ông ông. Ai ở nơi đó, lại không đầu hàng sẽ nổ súng. là Hà Năng đương thanh âm, cũng là hắn xem như loại này đối phó vô kiểm nam nhân dùng, nổ súng trước sau cảnh báo, phương pháp hay là ta giáo. Lão Hà, tổ trưởng, ngươi vẫn sống sót à? Hà Năng đương kích động hô một tiếng, trong chốc lát đen như mực trong huyệt động một mảnh ánh sáng. Vô số cái đèn pin hướng nơi này chiếu tới, ta nhìn thấy Hà Năng đương kích động chạy tới. Hắn nhìn xem ta, nhìn xem Thẩm Dụ, lại nhìn xem chúng ta dưới chân Nhiếp Tình thi thể. Nha, cỗ thi thể này cũng bị khắc lên chữ sao? Trong lòng ta giật mình, chẳng lẽ còn có cái khác thi thể? Hà Năng đương kinh ngạc nhìn ta. Tổ trưởng, ngươi tới đây vừa nhìn xem đi. Phàm là bị mình vừa rồi dùng súng sóng âm đánh chết vô kiểm nam nhân, cơ hồ mỗi cái ra hỏa cái chán đều khắc lên đồng dạng tự tà kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?